Chứ còn sự thực thì không thể có cái chữ, dùng cái chữ tùy tiện thì không biết rằng là nó có đến cái độ như thế không, thì cầu chuyện phải xét xét. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đấy là cái việc bắt khởi tố bắt ông Nguyễn Việt Tiến ấy và điều tra ở cái thời điểm ấy, như cái báo cáo dẫn dắt của đồng chí Nguyễn Hải Triều đó, Vũ Hải Triều đó, thì thưa các đồng chí là không phải là không có căn cứ pháp lý, không phải là không có cơ sở. Thì đấy là cái điều cũng xin được báo cáo các đồng chí như vậy. Còn quá trình điều tra đó, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra đó, thì thưa các đồng chí, tài liệu chứng cứ điều tra nó chỉ đến độ như vậy. Và thưa đồng chí là nhiều bác cũng, nhiều đồng chí cũng nghĩ rằng là không biết rằng là kết quả điều tra ấy thì đã phản ảnh đúng bản chất của sự việc chưa. Các bác vẫn đang nghĩ rằng là có thể còn cái gì đấy nó chưa thật sự công khai, chưa thật sự minh bạch, cho nên liệu rằng là có bỏ lọt không. Các bác như vậy đúng không ạ? Có cái dấu hiệu là có thể như vậy, cho nên cho rằng bác thì bác Hà thì dùng một cái từ nữa là phá bổng ông Tiến. Sự thật thì không biết là làm công tác tư tưởng và nói thế thì chúng tôi cũng suy nghĩ, nhưng sự thật là không phải là phá bổng, mà theo đúng quy định của luật hình sự thì trong trường hợp như vậy, cân nhắc giữa cái tài liệu chứng cứ thì cũng xin nói rõ là gì, giữa cơ quan điều tra viện kiểm sát thì hai cái hành vi đầu đó nó có cái dấu hiệu vi phạm nhưng chỉ ở mức độ là hành chính thì có thể là phải xem xét để kiến nghị mức độ hành chính. Còn riêng cái hành vi thiếu trách nhiệm thì có dấu hiệu phạm tội, nhưng mà xét về tổng thể nhiều mặt, bối cảnh xảy ra vụ án, xét công, xét lỗi, xét về quá trình kiểm tra đánh giá như vậy, thấy rằng là có thể miễn trách nhiệm hình sự theo điều 25 của luật hình sự. Thì thế đồng chí là thuật ngữ pháp lý là như vậy, chứ còn cũng không nói chỗ phá bổng thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là việc ấy cũng có suy nghĩ thêm. Thế còn đương nhiên là vấn đề kiến nghị về mặt xử lý đảng, xử lý quyền lực đảng, xử lý về hành chính là một vấn đề khác. Thì đây là cái điểm thứ nhất cũng xin báo cáo đồng chí như vậy. Tức là rõ ràng là trong báo cáo chúng tôi, những vấn đề có thể như các bạn nói đấy, các anh nói đấy, đúng là phải có kinh nghiệm, sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với những người làm công tác tư tưởng, rồi những vấn đề khác thì có lẽ thông tin không kịp thời này khác đó, thì chắc là cũng được rút kinh nghiệm. Thì việc thứ nhất là chúng tôi xin nhận trách nhiệm chỗ đấy. Thế còn những vấn đề làm trong phạm vi theo quy định của pháp luật thì thưa đồng chí làm đúng theo quy định của pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự, chứ cũng không phải là còn cái gì mang động cơ cá nhân hoặc là có một cái ý gì đấy làm cái vấn đề từ lớn nó trở thành nhỏ, thì thưa đồng chí là không còn cái việc ấy. Điều đấy là điều chúng tôi khẳng định như vậy. Cái thứ hai là cũng xin được báo cáo rõ là gì, việc bắt khởi tố với ông Nguyễn Việt Tiến đó, thì quy trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hình sự và được báo cáo theo nguyên tắc của tổ chức đảng đấy, theo chỉ thị 52, theo chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quản lý và khởi tố đối với cán bộ cao cấp, chứ cũng xin phép các bạn là không phải, bởi vì là trong phạm vi báo cáo cũng thể báo cáo tố tụng chỗ đấy, nhưng mà gì, tức là cũng đã được báo cáo của các cơ quan nhà nước và thẩm quyền của cơ quan đảng theo cái quản lý đảng viên, chứ cũng không phải là từ các cơ quan tiến hành tố tụng, từ mình cơ quan pháp luật tố tụng chịu trách nhiệm về mặt chứng cứ, chịu trách nhiệm về mặt đề xuất, thế còn về mặt nguyên tắc báo cáo thì thưa đồng chí được thực hiện một cách đầy đủ như vậy. Và cái việc sau này đình chỉ đối ông Nguyễn Việt Tiến thì cũng được thực hiện theo đúng trình tự như vậy. Thì thưa đồng chí là gì, có các cái ý kiến của các cơ quan nhà nước, các cơ quan đảng và thẩm quyền thì việc này là về mặt nguyên tắc tổ chức, còn tất nhiên là cơ quan tố tụng, cơ quan bảo vệ luật phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, thì cũng xin báo cáo các bạn là chỗ đó cũng báo cáo rõ về mặt trình tự thủ tục là như vậy. Thì có lẽ là trong một số nội dung ấy các bạn quan tâm nữa thì chúng tôi xin báo cáo thêm như vậy. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Vũ Hải Triều và đồng chí Hoàng Nghĩa Mai. Các đồng chí có ý kiến gì khác không ạ? Vâng, mời anh Tạo chuyển mic. Tôi xin phép có một câu hỏi và vài cái đề nghị. Trong bài nói của Trung tướng Nguyễn Hải Triều thì nói là Vũ Hải Triều thì nói là các đồng chí công an và hai cái nhà báo này là lợi dụng cái nhiệm vụ mình, chức vụ quyền hạn của mình để mà phục vụ cái mục đích cá nhân. Tôi xin phép hỏi là mục đích của những người này là gì và đằng sau họ là ai? Câu hỏi thứ nhất. Cái đề nghị là chúng tôi đề nghị về vấn đề này thì trong cái mẫu hỏi vừa rồi nói là cái chủ trương của ban tuyên giáo đúng hay không, cho là rất đúng. Có một nội dung muốn trả lời thì lại không có, rằng là nó hợp hay là chậm, quá chậm và khi chúng ta làm lại quá đơn giản. Nếu cứ như vừa rồi mà về nói, tôi sợ là có nhiều báo cáo viên bị kỷ luật, tác ra tội. Đây là một vấn đề rất lớn, nhân dân rất quan tâm, đặc biệt những người yêu chủ nghĩa xã hội, yêu đảng, yêu dân tộc, quan tâm lắm. Vậy tôi đề nghị việc này đã làm quá chậm rồi, cần phải có một tài liệu thuyết phục. Bài của Trung tướng thì mới dừng lại ở cái mức là một số tư liệu, trong anh em chúng tôi nhiều người cũng ghi được, nhưng chúng tôi cần phân tích làm cho rõ. Lúc đó bắt ông thứ trưởng như vậy phải bắt là đáng lắm, sau này nó nhầm nhưng lúc đó phải bắt, và bây giờ thả là cũng đúng lắm. Phải chế mới chết được chứ. trưởng mà quản bị như vậy, vậy mấy ông dân đen sao? Thứ trưởng mà biết bao nhiêu chiến hữu ở vị trí quan trọng như vậy, trong một cái thời điểm chính trị có thể nói nhạy cảm như vậy mà làm ăn như thế, một việc thôi nhưng làm cho dân mất niềm tin. Rồi vừa rồi 13, 14 có bài 15 tỷ. Tôi xin thưa ở đây có đồng chí bàn là cái này gây cho người ta một cái dư luận rằng chúng ta bịt mồm dư luận báo chí. Hay tôi nói ngay như mấy ông nhà báo này có tội nhưng có công không? Tại sao khi xét ông Tiến thì cái tội lại gắn với công, mà xét mấy ông nhà báo lại chỉ nói tội mà không nói công? Ta phải công minh chứ. Nên tôi đề nghị phải có một tài liệu mang tính thuyết phục để nhân dân ta thấy rằng việc bắt nhầm ông Tiến lúc ấy là bất khả kháng, và lần này thả ông Tiến là không việc không thể không làm, và kỷ luật ông Quắc như một anh hùng chống tiêu cực. Với các nhà báo cũng như vậy, thì đây là những nhà báo, họ có cả một cái cơ quan nhà báo bảo vệ. Nếu không làm rõ thì cái không phải chỉ là ông Tiến, ông Quắc, ông Huynh đâu, mà chính là lòng dân. Mà đảng ta hiện nay cái quan tâm lớn nhất là lòng dân. Chúng ta thắng được ở lòng dân, chúng ta trường tồn được cả lòng dân, không phải chỉ là chiến tranh vệ quốc mà ngay đổi mới, ngay hội nhập. Tôi tha thiết đề nghị đây có lãnh đạo ban có một tài liệu thuyết phục, và bản thân chúng tôi cũng bây giờ những cái chuyện này nói là phải có văn bản, có chứng cứ. Nguyên tắc của báo cáo viên là nguyên tắc phát ngôn phải giữ như giữ con người vào mắt mình. Hết ạ. Vâng, cảm ơn đồng chí. Mời các ông chí khác, các ông chí nào có ý kiến không ạ? Trong lúc chờ đợi các ông chí có ý kiến thì có lẽ em mời đồng chí Vũ Hải Triều trả lời cái câu thứ nhất. Xin báo cáo với đồng chí là tôi xin nhắc lại ấy, là lúc nãy tôi có trình bày là cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Xuân Quắc, với ông Đinh Văn Huynh, tôi Nguyễn Việt Chiến và đối với Nguyễn Văn Hải là về cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 của luật hình sự. Thì tôi cũng như đồng chí có hỏi là mục đích cá nhân là gì, rồi sau họ là ai. Tôi xin cũng đã báo cáo các đồng chí rồi, tức là cái hiện nay là cơ quan an ninh còn đang điều tra, thì khi nào có kết quả thì mới báo cáo với các đồng chí được, chứ bây giờ ông bắt tôi trình bày ngay thì coi như vụ án đã xử rồi, đúng không ạ? Cơ quan an ninh đang điều tra phải có sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và các đồng chí đều biết rồi, một người chỉ có tội khi mà tòa ta tuyên một bản án thôi mà. Còn bây giờ tôi đang điều tra mà các đồng chí bảo tôi thì tôi không thể báo cáo được là đằng sau họ là ai. Thì các đồng chí chờ khi nào cơ quan an ninh điều tra đưa truy tố, tòa án có bản án thì sẽ trả lời các đồng chí. Theo tôi thế thôi. Thì cảm ơn đồng chí. Xin phép đồng chí, có đồng chí nào có ý kiến khác không? Có ai có ý kiến nữa không? Vâng, mời đồng chí. Nói là khởi tố 4 bị can đó mà bắt 3 còn 1 ấy, là đúng là cái tội danh tôi đồng ý là điều lệ là kỷ luật rồi. Nhưng mà trong đó có một cái là vì lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người thì đến giờ không cần phải điều tra kết luận đã. Ông bắt người ta vì lợi ích cá nhân, người ta đưa tin, đưa bài vì lợi ích cá nhân thì nó chứng cứ ở cái gì? Ông đưa những loạt bài đó vì lợi ích cá nhân là cái gì? Quắc cũng tin gì cá nhân là cái gì? Báo chí nêu lên Chiến ấy, thì năm 49, sau năm nghỉ hưu rồi, tổng người ta cũng không đến, chức danh họ không đến, thế ông vì lợi ích cá nhân là cái gì? Vậy thì cái 4 bị can. Thứ hai là về liên quan đến các cơ quan tố tụng, thì nếu Viện Kiểm sát quan điểm như thế khi bắt, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị và Viện Kiểm sát là trở đi có lệnh bắt, tôi đồng ý. Và khi bắt đó thì có đồng chí ở Viện Kiểm sát nói là theo trình tự theo này khác các thứ thì thôi thôi, cái cơ chế của cái hệ thống chính trị của mình tôi nói, tức là đảng, là quốc hội, rồi là thường bộ chính trị, rồi có cho quan điểm này khác các thứ tôi không nói và không bàn luận được cái đó. Thế đến giờ thì Viện Kiểm sát kết luận là ông Tiến không có tội như cơ quan điều tra khởi tố, vậy thì trách nhiệm cơ quan điều tra cũng như bộ công an khi đề nghị Viện Kiểm sát bắt ông Tiến đến bây giờ quay lại như thế nào? Và nếu Viện Kiểm sát kết luận như vậy thì quan điểm của công an và cơ quan điều tra về quan điểm của Viện Kiểm sát này có vấn đề gì không, hay chấp thuận cái của Viện Kiểm sát và coi những cái đề nghị của mình lúc đầu là không phải đáng hoặc cái nọ cái kia? Tôi đề nghị là còn cái ý đó thì tôi đề nghị là qua cả hai cơ quan ở đây, cả Viện Kiểm sát cả cơ quan điều tra, thì đề nghị làm rõ cái đấy hơn. Vâng, cảm ơn đồng chí. Vâng, mời bật micro lên. Tôi xin được hỏi ông Triệu là cứ cho là ông Chiến và ông Hải có sai phạm thì trước khi bắt ông Hải và ông Chiến, quan điều tra có thông báo cho các ban biên tập báo, và nếu thông báo rồi thì các ban biên tập và tổng biên tập phải biết tội danh của hai ông này, cớ sao khi bắt rồi báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên và rất nhiều báo đồng loạt lên tiếng đòi trả lại tự do cho hai nhà báo chân chính. Vậy thì cơ quan điều tra và cơ quan pháp luật đã xử lý các báo này như thế nào, hay chỉ tập trung vào hai nhà báo? Đấy là ý kiến thứ nhất tôi hỏi ông Triệu. Ý kiến thứ hai tôi muốn nói rằng là những câu chuyện như thế này nó rất rõ. Ví dụ anh bắt người ta rồi anh thả người ta, ví dụ như ông Nguyễn Việt Tiến bây giờ anh thả ra là vì ông Tiến không có tội, thế thì tại sao không cử người lên các phương tiện thông tin đại chúng, người này nói không được thì người khác nói, người có trách nhiệm cao hơn nói, và nói trên đài truyền hình, nói trên báo nhân dân rằng ông Tiến vô tội và chúng tôi phải thả như thế. Trước đây trong chiến tranh chúng ta rất cần đến thông tin truyền miệng, nhưng bây giờ chỉ cần một thông tin nhỏ thôi ở trên truyền hình thì sự việc nó đã rất khác. Thế tại sao chúng ta cứ đi tuyên truyền miệng kiểu như thế này và đến ngay chúng ta cũng không hiểu nổi, thì lòng dân làm sao người ta hiểu được? Câu hỏi này nó có gắn vào với lại phần tư tưởng, thì đề nghị như thế. Vâng, cảm ơn đồng chí. Mời đồng chí khác ạ. Vâng, mời đồng chí. Vâng, có mic đấy. Xin có một ý kiến hỏi như này, tức là trong cái bài nói của đồng chí trung tướng ấy, thì tôi thấy là một trước đây là cơ quan điều tra cảnh sát, và sau này ở cảnh sát điều tra, sau này là an ninh điều tra, hai cơ quan ấy quỳ của Bộ Công an cả. Vậy thì cái sự chỉ đạo của Bộ như thế nào? Và bây giờ rõ ràng tự nhiên là làm mất cái uy tín của cái cơ quan điều tra kia. Vậy thì tới đây giải quyết các vấn đề này nào, và liệu rằng cái cơ quan làm cái công việc sau này ra làm sao, và biết đâu dư luận người ta lại có ý kiến là cái cơ quan an ninh có vấn đề gì không, mà bây giờ lật lại vấn đề của cái cơ quan điều tra kia. Đấy, thì tôi xin là có ý kiến ở cái chỗ này để cần phải có cái giải thích cụ thể. Thì thế đấy. Mời đồng chí khác. Mời đồng chí xin chuyển mic. Tôi xin báo cáo đồng chí là tôi là Bùi Vinh Thành, giám đốc trung tâm điều trị của huyện An Phú, Hưng Nguyên. Tôi xin phép được hỏi câu hỏi này. Kia việc khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Tiến thì có sai hay không, và sai thì sai như thế nào, thì đề nghị làm rõ, và có đúng không, đúng thì đúng như nào cũng xin đề nghị làm rõ, và nếu như sai trong việc khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Tiến thì ai là người ký cái quyết định thì có bị xử lý không, và hình thức xử lý sẽ như thế nào. Xin được phép hỏi tôi xin hết ạ. Vâng, cảm ơn đồng chí. Các đồng chí với mấy câu hỏi của các đồng chí đây thì đề nghị đồng chí Vũ Hải Triều và đồng chí Hoàng Nghĩa Mai tiếp tục trả lời ý kiến của các báo cáo viên.